trưởng lão thịnh công. Thịnh công. Bùi sư muội nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, liền khuyên sư huynh Hoàng Lương đại sự này đều không để ý, ánh mắt óng ánh chỗ sáng chạy đến Cố Trường Sinh trước mặt, ngự khí lấy lòng mà nói: "Cái kia, Tân trưởng lão là không phải là sẽ cho ngươi khen thưởng a?" Rất khó nói, rốt cuộc người nào đó vừa mới còn nói ta không nghĩ cố gắng. Ta nói cũng không phải Tân trưởng lão. Tân người của trưởng lão phẩm ta vẫn là rất tán thành, nàng chắc chắn sẽ không cùng ngươi dạng này dạng kia. Bùi Nịnh Nịnh gượng lấy khuôn mặt nhỏ nói: "Cố sư huynh ngươi, nếu là cầm khen thưởng, cũng không thể quên ta nha. Ngươi nói ta ăn bám, thế mà còn nghĩ phân một cái. Bùi Nịnh Nịnh, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đều nói Tân trưởng lão không giống. Rốt cuộc trên tay còn cầm Tần Vô Y tặng Ly U kiếm đâu." Bùi Nịnh Nịnh tự nhiên không thể nào cải biến lập trường của mình, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Nàng cơm chùa ta cũng nghĩ ăn a." "Bùi Nịnh Nịnh, người cái nữ đồng rời ta xa một chút." "Không nha." "Cố sư huynh, người có thể hay không mang ta cùng đi a? Ta rất muốn làm mặt cảm tạ một chút Tân trưởng lão." Tỳ hưu nhỏ nhẹ nhàng quơ Cố Trường Sinh cánh tay, lần này quấy rầy đòi hỏi nũng nịu thủ đoạn hắn tại Tạ Thanh Chi bên kia đã hưởng qua ngon ngọt, tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy nhả ra. Cố Trường Sinh vốn định tiếp tục cùng Bùi sư muội lôi kéo một phen thật nhiều cảm thụ một chút cái kia phần mềm dẻo lướt qua cánh tay xúc giác, nhưng rất đáng tiếc hắn đánh giá thấp Bùi Nịnh Nịnh thực lực, cũng đánh giá thấp không giống thể tích tạo thành va chạm, đối với hắn lý trí phòng tuyến đột phá biết mang đến bao lớn ảnh hưởng. Cùng kỳ hàng tôi chia 5 năm nữ nhân, quả nhiên khủng bố như vậy. "Cố sư huynh, ngươi đáp ứng sao?" "Rồi nói sau, ta gần nhất eo có chút chua, nếu có thể có người giúp ta xoa bóp liền tốt rồi." "Cố sư huynh, để cho ta tới, ta am hiểu nhất giúp ngươi đẩy eo." Tỳ hưu nhỏ nhất tay nói, "Ở phương diện này ta rất có tâm đắc." Cố Trường Sinh nói xong ghé vào trên bàn đá, híp mắt bắt đầu hưởng thụ Bùi Nịnh Nịnh mềm hồ hồ tay nhỏ ở trên người hắn xoa bóp. "Cố sư huynh, thoải mái sao?" "Tạm được." "Cố sư huynh, Bùi sư tỷ, hai người các ngươi ở bên kia làm cái gì đây?" Nơi xa bỗng nhiên truyền đến Tạ Trà Xanh nhỏ giọng. Cố Trường Sinh vừa nghe lập tức một cái giật mình ấn lại Bùi Nịnh Nịnh tay nhỏ nghiêm túc nói, "Bùi sư muội, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta là thứ sáu đỉnh núi một phân tử, là thứ sáu đỉnh núi Phục Hưng chịu bị thương chảy điểm nước mắt, kia là ta phải làm. Ta biết ngươi đau lòng ta, thế nhưng ngươi như thế biết ăn mòn ta đấu chí." "Bùi Nịnh Nịnh, Tạ sư muội ngươi đến rất đúng lúc, Bùi sư muội vừa mới đau lòng ta tối hôm qua đi bắt ma giáo thám tử, nói để ta lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta hiện tại là có thể dừng lại nghỉ ngơi thời điểm sao?" "Cố sư huynh, Bùi sư tỷ đây cũng là có hảo ý, ngươi cũng không cần sinh khí." Tạ Trà Xanh nhỏ đi tới ung dung thản nhiên dùng thân thể đem hai người nhẹ nhàng tách ra, lông mày nhẹ châu lại nói, "Ta biết cố sư huynh trong lòng ngươi bận tâm lấy thứ sáu đỉnh núi, có thể như thế nào đi nữa thân thể của mình xương cũng muốn bảo vệ tốt a. Tối hôm qua ta đưa cho ngươi thuốc uống không có hiệu quả sao, muốn hay không lại cho ngươi một viên?" "Nhiều tạ sư muội hảo ý, ta đã tốt hơn nhiều, loại kia linh dược một viên liền đủ, lại nhiều ta chỉ sợ vô phúc tiêu thụ." Mắt thấy Tạ Trà Xanh nhỏ hộ ăn đem Cố Trường Sinh nhẹ nhàng kéo tới, Bùi Nịnh Nịnh đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Cố sư huynh lúc nào cùng Tạ sư muội quan hệ tốt như vậy, còn đưa cứu mạng đang dược, cho nên bọn hắn tối hôm qua là một khối giấu giếm ta đi bắt ma giáo thám tử sao? Không khỏi vì đó, Bùi Nịnh Nịnh cảm thấy trong ngực có chút khó chịu. Nàng cảm thấy mình nhất định là quá ao ước Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi có thể cùng đi Tần Vô Y bên kia dẫn khen thưởng. Cái kỳ thế nhưng là Thái Nhất Kiếm Tông tôn thượng trưởng lão. Nàng tiện tay lộ ra ngoài một điểm ban thưởng là đủ nàng vất vả làm nhiệm vụ làm tốt lâu. Trách không được cố sư huynh nói muốn chờ Tạ sư muội đến lại cùng đi đem ma giáo thám tử nộp lên. Nguyên lai bọn hắn căn bản chính là cùng nhau đi. Bọn hắn một khối hành động, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thụ thương lẫn nhau an ủi. Bùi Nịnh Nịnh chợt phát hiện chính mình thật giống không có chút nào hiểu rõ Cố Trường Sinh. Hắn mỗi ngày ra ngoài làm cái gì nàng không biết, hắn cùng ai cùng một chỗ nàng cũng không biết. Tựa như là như bây giờ Cố Trường Sinh lúc nào cùng Tạ sư muội quan hệ biến tốt như vậy rồi, lại là cái gì thời điểm cùng thánh nữ đại nhân quen biết rồi. Những thứ này nàng hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Tại Cố Trường Sinh không có ở đây thời điểm nàng chỉ có thể một người yên lặng đi đón một chút nhiệm vụ, làm xong chờ hắn ban đêm trở về trò chuyện. Có Tạ sư muội cùng thánh nữ đại nhân viện trợ, cố sư huynh hắn cần phải rất nhanh liền có thể kiếm được rất nhiều linh thạch đi. Đến lúc kia, nàng cấp cho Cố Trường Sinh những cái kia linh thạch cũng bất quá là không có ý nghĩa con số mà thôi. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhẹ nhàng che lại ngực, cảm thấy mình trong ngực cảm giác khác thường có chút không hiểu thấu. Rõ ràng có thể thu hồi chính mình cho mượn đi linh thạch, rõ ràng về sau đều có thể sẽ không lại bị cố sư huynh dùng kỳ kỳ quái quái lý do lừa gạt. Thế nhưng là nàng vì sao lại cảm thấy trong ngực có chút khó chịu đâu? Ta cần phải cao hứng mới đúng a. Tỳ hưu nhỏ sư muội nhớ ra cái gì đó, trong con ngươi lướt qua một tia ảm đạm, nhưng mà cái này một tia phức tạp ảm đạm thần sắc chợt lóe lên. Bùi Định Định rất nhanh giả vờ như không có việc gì ngẩng đầu lên, lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo nói: "Cố sư huynh, vậy ta đi trước làm tông môn nhiệm vụ nha." "Được thôi, Bùi sư muội ngươi bao nhiêu cũng tiếp một điểm đường đường chính chính tu hành nhiệm vụ đây." Cố Trường Sinh thấm thí sờ sờ đầu của nàng dặn dò: "Cứ để Kiếm Phong trông thấy, còn tưởng rằng chúng ta thứ sáu đỉnh núi đệ tử chỉ biết làm ruộng cùng mổ heo đây. Đường đường chính chính nhiệm vụ muốn rời khỏi tông môn nha." Bùi Định Định dưới đáy lòng nhẹ nhàng lầm bầm một câu, bỗng nhiên có chút nổi nóng. Cố Trường Sinh sờ đầu nhỏ của nàng, né tránh Cố Trường Sinh bàn tay miệng nhỏ có chút cong lên, quay đầu bước đi. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Một bên người chứng kiến trà xanh nhỏ như có điều suy nghĩ nhìn chăm chăm Bùi Định Định bóng lưng nhìn một hồi, khóe miệng lộ ra như có như không đắc ý biểu tình. "Hừ, bài khuyển mà thôi. Ta đã sớm biết Bùi Định Định gia hỏa này đối Cố Trường Sinh tâm tư không đơn thuần, coi là dùng loại này như trà không phải là trà mánh khóe liền có thể giấu giếm được bổn tiên tử. Trì độn buộc đúng không? Còn không có phát giác được tâm ý của mình, nhờ cậy, đây đã là lui phiên bản thuộc tính. Kẻ yếu chính là muốn bị cường giả hung hăng giọt nhục nhã. Chờ ta đem Cố Trường Sinh triệt để thu phục thành ta chuyên môn liếm chó, sẽ cân nhắc để hắn gọi tên của ngươi nhưng ngươi có chút cảm giác tham dự. Hoặc là còn có thể để hắn dùng giấy hạt truyền âm liên hệ Bùi Định Định. Bùi Định Định ngươi nhanh tiếp hạt giấy A, không phải vậy tà sư muội không dừng ta động. Gì BG? Hả, ta là cái gì sẽ nghĩ tới xa như vậy sự tình đi? Trà xanh nhỏ hơi sững sờ cảm thấy mình thật giống có chút kỳ quái. Tại sao nàng hung hăng nhục nhã bài khuyển Bùi Định Định thời điểm là muốn lấy chính mình cho không là điều kiện tiên quyết? Đợi đến Cố Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, trà xanh nhỏ lại lập tức đổi thành một bộ đơn thuần vô hại thần sắc. Bùi sư tỷ thật thật là lợi hại, mỗi ngày đều đi làm tông môn nhiệm vụ kiếm lời linh thạch. Ai, chờ chúng ta đúc lại thứ sáu đỉnh núi vinh quang của ngày xưa, cũng liền có thể không nhường Bùi sư muội khổ cực như vậy. Ta tin tưởng Cố sư huynh ngươi nhất định có thể. Có sư muội câu nói này, ta lòng tin 10 phần. Cố Trường Sinh thói quen liếm một cái bắt đầu nói chuyện chính sự. Đúng rồi, chúng ta nhanh đưa ma giáo thám tử giao cho Tần trưởng lão A. Cố sư huynh, ta hôm nay tới chính là vì chuyện này. Tạ Thanh Chi gương mặt bên trên bỗng nhiên lướt qua một sợi vẻ phức tạp, chỉ sợ Tần Di hiện tại không rảnh xử lý cái này ma giáo thám tử sự tình. Không, có lẽ toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông cao tầng đều không có người chú ý nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên tiếp xúc ma giáo thám tử sự tình. Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, liền vội vàng hỏi. Tạ trà xanh nhỏ sâu kín thở dài, tựa như là thiên quyền cổ lộ bên trong Lộ Thanh Minh truyền về một sợi khí tức. Nói hắn như vậy quả nhiên còn sống. Cố Trường Sinh hỏi. Ông, nguyên bản tiến vào thiên quyền cổ lộ người cơ hồ không có có thể truyền về khí tức, Thanh Minh ca ca là cái thứ nhất. Đứng tại Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội trên lập trường, Tạ Thanh Chi vốn là nên cao hứng, mà nàng đang nghe tin tức này, sau cũng xác thực cao hứng thật lâu. Nhưng rất nhanh Tần Vô Y không rảnh xử lý nàng lập công sự đã kích này, để trà xanh nhỏ, quệ hoải lên. Thanh Minh tỷ tỷ a, Thanh Minh tỷ tỷ, ta biết ngươi rất lợi hại. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể trở về. Chỉ là ngươi có thể hay không đừng chọn thời cơ trùng hợp như vậy à. Ta chân trước mới lập một cái công lớn đâu. Nếu là bỏ qua ngươi bồi ta đây. Cùng trà xanh nhỏ, đang nghe Lộ Đại Đế thật không chết về sau, trên mặt hắn cũng hiện ra cực kỳ phức tạp biểu tình. Muốn nói không vui đi. Hắn cùng cái kia gọi Tần Lộ dân mạng tỷ tỷ lập xuống một cái ước hẹn 3 năm. Lộ Thanh Minh cái này một đợt tăng lên rất nhiều, hắn thắng được ước định tỷ lệ. Những ngươi phải nói rõ tâm đi. Lộ Đại Đế, nếu là thật trở về, bằng hắn hiện tại tiến độ nhiều nhất mò lấy một cái Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội, mà lại độ thiện cảm còn không biết có đủ hay không để hắn trở mặt. Ta nhưng là muốn thành tựu tóc vàng tiên nam nhân, chỉ có một cái trà xanh nhỏ như thế nào đủ đâu. Cố sư huynh, ngươi là cái gì tâm sự nặng nề? Tạ Thanh Chi tri kỷ phát giác được Cố Trường Sinh cảm xúc biến hóa, âm thanh nhẹ an ủi. Ngươi có phải hay không đang lo lắng Lộ Thanh Minh trở về có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta trừng trị kỳ hàng tu kế hoạch? Sư muội không hổ là cực kỳ thông minh. Cố Trường Sinh thuận thế đáp, thật không dám giấu giếm, ta xác thực có phương diện này lo lắng. Sư huynh lo ngại, ta cùng Lộ Thanh Minh quan hệ chuyện tốt, ở xa kỳ hàng tô phía trên. Trà xanh nhỏ tự tin nói, coi như chúng ta thật, khi dễ kỳ hàng tô đoạt lại thánh nữ vị trí, Lộ Thanh Minh trở về sau cũng không biết giận ta. Hắn đối ngươi tốt như vậy sao? Kia là tự nhiên, nàng tại Tần Di môn hạ tu hành, cùng ta không phải là đồng môn, lại hơn hẳn đồng môn. Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, chỗ nào là kỳ hàng tô tên kia có thể so sánh được. Cố Trường Sinh, ngươi xác định ngươi không có ở khoác lác? Trà xanh nhỏ tự hồ phát giác được Cố Trường Sinh cổ quái ánh mắt, còn tưởng rằng là chính mình chuyên môn liếm chó nghĩ lầm chính mình cùng Thanh Minh tỷ tỷ có tình cảm, vội vàng giải thích nói, mặc dù chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nhưng ta vẫn luôn xem nàng như ca ca đối đãi. Cố sư huynh, ngươi không biết không tin ta đi, Tạ Thanh Chi có chút thấp thỏm hỏi, thân là trà đế cường giả, sao có thể để chuyên môn liếm chó nghĩ lầm chính mình lòng có tương ứng đâu, nay lại để hắn nản lòng thoái chí không đến liếm. Rốt cuộc cũng không phải ai cũng có dũng khí có thể cùng Thanh Minh tỷ tỷ như thế yêu nghiệt so. Đáng chết, nếu không phải Tần Di nói đáng chết cũng không thể lộ ra thân phận của Thanh Minh tỷ tỷ, ta liền nên nói cho hắn lộ Thanh Minh là cái so ta còn tốt nhìn như thế một tia nữ hài tử. Ta Tạ Thanh Chi tuyệt đối không phải chỗ ngoặt. Tạ sư muội đây là nơi nào lời nói, lời của người ta đều không tin, vậy ta còn có thể tin người nào? Cố Trường Sinh giả vờ như cảm động nói, ta chỉ là vì chúng ta tông môn cảm thấy cao hứng. Giao quan vực tiên giới phía trước đều có cái truyền ngôn, nói là Lộ Thanh Minh quá mức yêu nghiệt, một người hút đi Thái Nhất Kiếm Tông mấy đời khí vận, cho nên sau khi hắn rời đi Thái Nhất Kiếm Tông không còn có đi ra cái gì thiên tài. Nếu là Lộ sư huynh thật trở về, nhất định sẽ hung hăng đánh những tiểu hắc tử đó nhóm mặt. Hừ, cái gì hút sạch mấy đời khí vận, kia là ta còn chưa từng xuất thế, Tạ Trà Xanh nhỏ hừ hừ hai tiếng rất là khinh thường nói. Tạ sư muội nói rất đúng, đã Tần trưởng lão cái kia không thích hợp đi thịnh công. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Tạ Thanh Chi trầm ngâm chốc lát nói, Tần Di không rảnh phân tâm quản những việc này là bởi vì nàng là Thanh Minh, ca ca sư nương. Thế nhưng đổi những người khác nói không chừng biết đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Ví dụ như Hoàng Bá Bá, Tạ Thanh Chi tin tưởng tràn đầy mà nói, chúng ta đi tìm nhị sư huynh phụ thân, hắn như vậy yêu thương nhị sư huynh, biết rõ chúng ta thay nhị sư huynh rửa sạch oan khuất nhất định sẽ thật tốt khích lệ chúng ta. Cố Trường Sinh đối với chuyện này không có điều gì dị nghị, hắn vốn là nghĩ một cái gián điệp ba lần lợi dụng, đồng thời xoát quét một cái Tầng Vô Y, Kỳ Hàng Tô cùng với Trà Xanh nhỏ độ thiện cảm. Hiện tại xoát xong hai cái đã là rất kiếm lời. Được rồi sư muội, ngươi tạm chờ ta tắm rửa chỉnh nhọn lý một phen. Cố sư huynh còn không có ăn đồ ăn sáng à, ta đi cấp ngươi mua đi. Cái này nhiều không có ý tứ. Muốn được, cố sư huynh ngày bình thường chiếu cố như vậy ta, ngẫu nhiên đổi ta tới chiếu cố sư huynh ngươi cũng không tệ nha. Ngươi thích ăn cái gì? Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình cái này liếm chó làm khá giống như có chút thoải mái, không chỉ để nữ thần vừa sáng sớm chạy tới chờ hắn, còn muốn cho nữ thần thay hắn mua đồ ăn sáng. Tạ Thanh Chi thịnh công kế hoạch áp dụng tiến độ tương đương thuận lợi, Vàng Tôn Thượng 10 phần nhiệt tình tiếp đãi hai người, cũng đối hai người xung quanh giận dữ là đồng môn Cao Thượng Tiết Tháo biểu thị tán thưởng. Thế nhưng hắn giống như cũng không là rất muốn cho hai người tính thực chất khen thưởng Trà Xanh nhỏ tâm tâm niệm niệm công lớn. Cố Trường Sinh tâm tâm niệm niệm tu hành tiền nguyên, vị này mặt ngoài nghiêm túc kỳ thực láo cá vô cùng lão hồ ly chính là mấy chữ. Ta đã đem thỉnh cầu đánh đi lên, chỉ cần tông môn phê chuẩn, ta không nói hai lời trực tiếp cho. Cố Trường Sinh, tên vương bát đảng này thế mà nghĩ nuốt công lao của ta, quá làm người tức giận. Ngọc Dương Tử đâu, ta muốn tìm hắn đổi giọng cung cấp, phải để Vàng Tôn Thượng con trai ngồi cái 10 năm 8 năm tù không thể. Tạ Trà Xanh nhỏ đối với cái này cũng vô cùng lòng đầy căm phẫn. So với Cố Trường Sinh nàng muốn càng thêm giận không kềm được cái này thế, nhưng là nàng thật vất vả làm ra một kiện mạnh hơn Kỳ Hàng Tô sự tình, sao có thể cứ như vậy cao cao giơ lên nhẹ nhàng rơi xuống đây. Lúc này đạp lên phi chu trở về tìm lão cha khóc lóc kể lễ. Ai ngờ Trà Xanh nhỏ vừa trở về liền không còn tin tức, thẳng đến ngày thứ hai ban đêm mới rất là chột dạ cho Cố Trường Sinh tốc hạt giấy truyền âm. Cố sư huynh, chúng ta vận dụng cha ta lệnh bài sự tình thật giống bị phát hiện. Cố Trường Sinh, bản thân ở đây nghiêm trọng tuyên bố, ta cùng Tạ sư muội chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có tham dự điều động đại trận một chuyện, ta đối Kiếm Tông có thể nói là tuyệt đối trung thành, không tin ta còn có thể hướng các ngươi tố giác một chút chúng ta Kiếm Tông 500.000 thánh nữ. Tin tức này một truyền đến, Cố Trường Sinh liền biết ban thưởng sự tình căn bản là đừng nghĩ, có thể không bị xử lý nói không chừng, đều đã là xem ở Tầng Vô Y trên mặt mũi. Trách không được Vàng Tôn Thượng cái kia lão hồ ly cười đến như thế gà tặc. Không ngờ như thế là biết rõ chúng ta trắng làm công. Quyết định, về sau nhất định vụng trộm tìm người đánh con trai của ngươi một trận, dù sao hắn một cái kẻ phản bội cũng rất dễ dàng bị người để mắt tới. Cố Trường Sinh xám xịt tại thứ sáu đỉnh núi cắm rễ mấy ngày tránh né danh tiếng, Tạ Thanh Chi cũng bởi vì trộm công lệnh bài sự tình an phận không ít, thứ sáu đỉnh núi tựa hồ khôi phục một chút bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà Cố Trường Sinh bén nhạy phát hiện, gần nhất nhà hắn tỳ hưu nhỏ sư muội thật giống có điểm gì là lạ. Nàng biết một cái nhân số linh thạch đếm lấy bỗng nhiên thở dài, ngẫu nhiên còn biết chống đỡ cái cầm đờ ra. Lúc buổi tối cũng rất ít đến dạ tập hắn, coi như đến, thật giống cũng có chút đứng ngồi không yên bộ dạng. hoàn toàn không giống như là phía trước cái kia không chút nào bố trí phòng vệ Bùi sư muội. Căn cứ Cố Trường Sinh nhiều năm qua đối tỳ hưu nhỏ sư muội hiểu rõ, hắn kết luận, Bùi Nịnh Nịnh đây là tài ám chỉ hắn, nên trả tiền. Được rồi, hẳn không phải là cái này. Bùi sư muội từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, đòi nợ thời điểm cơ bản không biết nói cái gì sư huynh muội tình nghĩa, làm sao có thể như vậy tâm sự nặng nề đâu. Tâm tư của thiếu nữ thường thường là khó khăn nhất đoán, nhưng cái này, đối với Cố Trường Sinh đến nói cũng không phải là việc khó gì. Dù sao hắn hiện tại một phương diện đang chờ dân mạng tỉ tỉ biên soạn tốc thành tài liệu giảng dạy, một phương diện lại muốn tránh đầu sóng ngọn gió, có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu Bùi Nịnh Nịnh tâm tư. Hắn quyết định đêm nay cho Bùi sư muội đến một điểm nho nhỏ sư huynh dạ tập trung động, ngày mai ấm cơ bắt đầu. Bóng đêm bao phủ xuống thứ sáu phong sơn định gió mát phất nhẹ mà qua, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng che lại nhà mình cửa lớn, rón rén hướng lấy Bùi Nịnh Nịnh trụ sở đi tới. Vì lần này dạ tập kế hoạch thành công, Cố Trường Sinh đặc biệt chọn lựa một thân nhẹ nhàng quần áo, cái này dĩ nhiên không phải từ đối với Bùi sư muội một loại nào đó vặn vẹo dục vọng thể hiện. Chủ yếu là Cố Trường Sinh cảm thấy Bùi Nịnh Nịnh mỗi lần tới dạ tập đều xuyên váy ngủ áo ngủ cái gì, mình nếu là không lễ còn lui tới cho nàng một điểm phúc lợi, khó tránh khỏi sẽ để cho sư muội cảm thấy mình hẹp hòi. Ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực a. Lúc này đã lúc đêm khuya vắng người, Bùi Nịnh Nịnh gian phòng linh đèn vẫn như cũ lóe lên. Cố Trường Sinh lặng lẽ ghé vào bên cửa sổ liếc một cái, tỳ hưu nhỏ sư muội lúc này chính ngồi xếp bằng trên giường phờ phạc mà đếm lấy hôm nay linh thạch thu hoạch. Cố Trường Sinh vừa nhìn liền cảm giác tình huống này có chút nghiêm trọng. Bùi Nịnh Nịnh đếm linh thạch thời điểm trên mặt thế mà đều không có ý cười, đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Trong ngày thường bất luận phát sinh cỡ nào nghiêm trọng sự tình, chỉ cần cho Bùi sư muội đầy đủ linh thạch đô có thể để tâm tình của nàng biến vui vẻ. Chính nàng cũng từng nói qua, trên thế giới này không có cái gì có thể so sánh nhìn xem một cái tỏa ra ánh sáng lung linh linh thạch nhét vào túi tiền mình bên trong càng vui vẻ hơn sự tình. Hiện nay nàng biến thành bộ dáng như vậy, Cố Trường Sinh cảm thấy mình cái này làm sư huynh không thể đổ cho người khác. Hắn có năng lực, cũng có nghĩa vụ để Bùi Nịnh Nịnh một lần nữa tỉnh lại. Tỳ hưu nhỏ sư muội không yên lòng đếm xong linh thạch, bỏ vào thiếp thân mang theo một cái trong túi càn khôn sau cái đầu nhỏ tựa ở bên giường trầm tư chỉ chốc lát, ánh mắt tựa như sao ánh trăng còn muốn tịch mịch. Nàng sâu kín thở dài một hơi, tiếp lấy đem túi trữ vật đặt ở chỗ đùi giấu kỹ, dập tắt linh đèn nằm xuống. Mấy ngày gần đây nhất nàng suy nghĩ lung tung tần suất là càng ngày càng cao. Ngay từ đầu vẫn chỉ là nghĩ Cố Trường Sinh về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục tìm nàng vay tiền. Đằng sau nghĩ đi nghĩ lại từng bước phát triển thành, Cố sư huynh cùng Tạ sư muội về sau có thể hay không kết làm đạo lữ. Bọn hắn tiệc cưới thời điểm chính mình, nên ngồi cái bàn kia. Phần tử tiền muốn theo vẫn là không theo. À đúng rồi. Còn có thánh nữ đại nhân thật giống cũng cùng Cố sư huynh quan hệ không cạn, nói không chừng Cố sư huynh đằng sau lấy không nhất định là Tạ sư muội đâu. Nếu như Tạ sư muội cùng thánh nữ đại nhân đánh lên, chính mình nên giúp ai? Bùi Nịnh Nịnh cũng không biết chính mình cái đầu nhỏ gần nhất suốt ngày đều đang nghĩ chút gì, bởi vì những thứ này lo lắng tâm tư. Mấy ngày gần đây nhất nàng hoàn thành nhiệm vụ cho điểm đều hơi có giảm xuống, liên đới lấy nhiệm vụ ban thưởng cũng theo cho điểm gần sóng mà có chỗ xuống hàng. Loại chuyện này đối ban đầu Bùi sư muội đến nói đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời. Phải biết nàng năm đó ở ngoại môn cái kia thế, nhưng là có thể vì một viên linh thạch thù lao sai biệt cùng tông môn nhiệm vụ đường sư tỷ lôi kéo đến trưa tuyển thủ, như thế thiệt thòi lớn đội phía trước tỳ hưu nhỏ tuyệt đối là muốn nổ. Nhưng lần này nàng không có gì tâm tư đi tranh những thứ này. Nàng cùng Cố Trường Sinh nhận biết lâu như vậy, biết rõ hắn có tốt hơn thuộc về, mà lại về sau khả năng lại không còn tìm nàng vay tiền. Chính mình rõ ràng cần phải vui vẻ mới đúng, có thể nàng thật giống làm thế nào cũng không vui. Bùi Nịnh Nịnh sâu kín thở dài một hơi, hết sức không để cho mình suy nghĩ những kỳ đó là sự tình, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng giống như tiến vào mộng đẹp. Nàng mơ hồ nghe thấy có người tại bên tai của mình âm thanh nhẹ hô cái gì, ngay sau đó giường của mình thật giống bị một cái thân ảnh quen thuộc leo lên. Bùi sư muội, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Bùi Nịnh Nịnh mở hai mắt ra. Thình lình trông thấy chính là Cố Trường Sinh cặp kia trong đêm tối vẫn như cụ sáng ngời có thần trong mắt, lập tức trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi kêu lên. À, một giây sau trên đầu gối của nàng đỉnh, vừa bò lên giường còn không có ngồi vững vàng Cố Trường Sinh gặp trí mạng đánh gà, trừng hai mắt một cái che lại phía dưới một đầu hướng về phía trước ngã quỵ mà đi. Giờ khắc này, Cố Trường Sinh rõ ràng một cái làm lòng người đau sự thật sư muội nửa đêm leo lên sư huynh giường dạ tập gọi là ngạc nhiên, nhưng nếu là đội sư huynh nửa đêm leo lên sư muội giường mang tới liền không nhất định là ngạc nhiên, cũng có thể là kinh hãi. Bùi sư muội là ta là người Cố sư huynh. Có lại đến nơi hẻo lánh che lại váy ngủ váy Bùi Nịnh Nịnh hơi sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn một chút trước mặt người tới. Bộ dáng cùng thân hình ngược lại là nhất trí, khí tức cũng cùng Cố sư huynh giống nhau như đúc. Thật là Cố sư huynh. Nàng run run rẩy rẩy địa điểm phát sáng lên đèn, Cố Trường Sinh bi phẫn biểu tình lập tức ở trước mắt nàng triển lộ không bỏ sót. Cố sư huynh, ngươi hơn nửa đêm chạy đến trong phòng ta tới làm cái gì? Ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên có việc. Cố Trường Sinh nước mắt rưng rưng mà nói, Bùi sư muội, ta như thế nào không biết ngươi hạ bàn công phu tốt như vậy, một đầu gối kém chút nhường ngươi sư huynh ta từ đây tuyệt hậu. Hiện ngươi không biết còn nhiều nữa. Tỳ hưu nhỏ sư muội lầm bầm một câu, tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ngươi bây giờ còn tốt đó chứ? Ta nếu là khó mà nói, ngươi biết không biết giúp ta trị liệu? Cố Trường Sinh hỏi, ví dụ như giúp ta xem xét thương thế cái gì mới sẽ không? Cố sư huynh ngươi thật không biết xấu hổ. Bùi nịnh nịnh thở phi phi mà nói, ngươi một cái kết đan cảnh bị ta một cái trúc cơ cảnh đụng một cái liền cần ta giúp ngươi xem xét thương thế, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ không kéo mấy? Bùi sư muội, ngươi cũng không phải nam tu, sao có thể đối nam tu thân thể vọng xuống phán đoán suy luận đâu? Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, thật không dám giấu giếm, ta mặc dù là kết đan, nhưng ta cũng không phải vạn Phật tông đám kia rèn luyện nhục thân tu sĩ, làm sao có thể đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm? Thật, thật, thiên chân vạn xác, không có gạt ta, kia là tự nhiên. Bùi sư muội do dự chỉ chốc lát, thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia, ta cho ngươi đan dược ăn mấy khỏa chữa thương? Loại thương thế này đan dược không dùng, huống chi đan dược chữa thương ta vốn là có, chỗ nào cần phải ngươi cho? Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, nếu không ngươi dùng, ta giúp ta nhìn xem. Hắn vốn muốn nói dùng miệng cái gì thổi thổi liền tốt rồi, thế nhưng kiểu nói này có hại chính mình anh minh vĩ đại sư huynh hình tượng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là không có nhanh như vậy bại lộ chính mình yến quốc địa đồ. Ai biết nguyên bản còn có chút áy náy tỳ hưu nhỏ sư muội nghe được câu này lập tức sắc mặt biến đổi, hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu qua. Đúng vậy a, chữa thương đang dược ngươi có rất nhiều, tạ sư muội cho đúng không? So với ta tốt gấp trăm lần một nghìn lần, ngươi đương nhiên không cần ta cho. Ta lại không thông hiểu y thuật, Cố sư huynh vẫn là mình xem một chút đi. Vậy ta hiện tại xem trọng. A, lưu manh. Tỳ hưu nhỏ sư muội cắt một cái, vội vàng che mắt đem một cái gối đầu vung ra Cố Trường Sinh trên thân. Cố đại hoàng mau trở tay tiếp được gối đầu khẽ cười nói, không phải là ngươi gọi ta chính mình nhìn sao? Ta lại không có như ngươi tại phòng ta nhìn. Bùi sư muội ngươi cái này quá xa lạ, ngày xưa ngươi ngủ ta gian phòng thời điểm ta thế nhưng là một câu câu oán hận đều không có a. Vậy ta không xen vào, dù sao ngươi chính là đang gạt ta, ngươi căn bản không có chuyện. Cố Trường Sinh, thật kỳ quái, tại sao cái khác nhân vật chính đều có thể dùng chiêu này ăn vào phúc lợi duy chỉ có ta lại không được đây? Hẳn là đây chính là sinh ở một cái có thể di sơn đảo hải thế giới tu tiên bi ai. Khụ khụ, Bùi sư muội quả nhiên là cực kỳ thông minh, ta vừa mới chính là muốn sóng nhảy một chút bầu không khí, nhưng ngươi buông lỏng một điểm, ngươi nhìn hiện tại mục đích có phải hay không đạt tới rồi? Cố Trường Sinh mặt dày nói, Bùi sư muội ngươi gần nhất tâm tình quá kiềm chế, như thế cũng không lợi cho ngươi tu hành a. Ta nào có, con không có. Cố Trường Sinh thuận miệng nói, ta nhớ được ngươi trước kia ở ngoại môn thời điểm chính là cái dạng này, mỗi ngày cũng không yêu cùng người khác tiếp xúc, liền biết tự mình một người làm nhiệm vụ tích lũy linh thạch, ăn xuyên đều không để ý, khiến người ta cảm thấy ngươi căn bản không phải là tới tu tiên, mà là tới làm đồn đồn chuột. Không có giao tế, không có bằng hữu, trừ cầm nhiệm vụ linh thạch ban thưởng thời điểm biết cười một cái bên ngoài, còn lại thời điểm thật giống đều không có dư thừa tình cảm. Ta mới không có. Bùi nịnh nịnh thở phi phò phản bác một câu, ngay sau đó rất nhanh lại trầm mặt xuống. Bởi vì Cố Trường Sinh nói đều là nói thật, thế nhưng đến sau đây ngươi liền biến rất nhiều, nhất rõ rệt một điểm chính là ngươi sinh khí thời điểm biến nhiều, tựa như là như bây giờ. Bùi nịnh nịnh dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự nhủ, ta huyết áp biết thường xuyên kéo căng còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi thường xuyên lấy đủ loại lý do dụ hoặc ta cho ngươi đầu tư, ta một cái bé ngoan mới sẽ không dễ dàng như vậy sinh khí. Cho nên a Bùi sư muội, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là rất dễ dàng đem biểu tình viết lên mặt. Cố Trường Sinh lời nói thấm thía, ngươi cho rằng Cố sư huynh không có chú ý ngươi sao? Cố sư huynh ta vẫn luôn rất quan tâm ngươi a, mấy ngày này đặc biệt tại thứ sáu đỉnh núi quan sát nhất cử nhất động của ngươi, ta liền cửa đều thiếu ra, ngươi không ra khỏi cửa là bởi vì ta sao? Tỳ hưu nhỏ sư muội nghe vậy trong lòng hơi động một chút, có chút không thể tin hỏi, kia là đương nhiên, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể để cho ta lưu tại thứ sáu đỉnh núi? Cố Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi đừng quên lúc trước dứt khoát quyết nhiên cùng ngươi cùng một chỗ vào thứ sáu đỉnh núi người là ai? Là Cố sư huynh. Mỗi tháng lương tháng chính mình không tốn, tất cả đều nộp lên đưa cho ngươi lại là ai? Là sao? Không đúng sao? Cố sư huynh, ngươi vốn là thiếu ta linh thạch, cái gì gọi là lương tháng nộp lên cho ta? đây không phải là đều như thế nha. Bùi sư muội ngươi suy nghĩ lại một chút, mà ngươi đi ra ngoài gặp gỡ Tảo Hoàng, càng quyết tệ nạn. Vì giữ gìn ngươi cùng Tạ sư muội thanh danh, dứt khoát kiên quyết lựa chọn một người chống đỡ tội danh ngươi lại là ai? Ngươi thiếu lừa phỉnh ta. Bùi Nịnh Nịnh phản ứng lại giận dữ nói, ta đem chính mình kiếm tông đệ tử thân phận ngọc bài đưa trước đi, là Tạ sư muội không thể giao mới có thể định tội. Phía sau ngươi thậm chí còn tìm lý do mượn ta 300 linh thạch, mới 300 mà thôi, Bùi sư muội ngươi nhớ tới như thế tù làm gì? 300 linh thạch đã rất nhiều rồi, lúc đầu đều có thể không cần móc cái này tiền. Khụ khụ, Bùi sư muội ngươi tỉnh táo một điểm. Cố Trường Sinh có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta biết ngươi trong ngày thường đối sư huynh ta có một chút hiểu lầm, cho nên hôm nay sư huynh chính là đặc biệt tới giúp ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tỳ hưu nhỏ sư muội rất là cảnh giác che lại chính mình váy. Sư huynh dự định vì sư muội ngươi làm một lần nhân sinh tư vấn, không thu linh thạch nha. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Cái gì là nhân sinh tư vấn? Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người, nghi hoặc mà hỏi thăm. Chính là coi ngươi đứng trước một chút hoang mang, một chút nan đề mà cảm thấy bất an thời điểm, ngươi có thể đem những lời này hướng sư huynh ta thổ lộ hết. Ta biết coi ngươi tâm linh đạo sư, là lạc đường con dê nhỏ chỉ điểm con đường phía trước phương hướng. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền có thể một lần nữa tìm tới cuộc đời mình phương hướng a. Cố Trường Sinh giang hai cánh tay ra làm ra một bộ từ ái thần minh hình dáng, tới đi Bùi sư muội, đem ngươi nỗi khổ trong lòng buồn bực tất cả đều cùng sư huynh nói một câu. Bùi Nịnh Nịnh do dự chỉ chốc lát, nhìn một chút Cố Trường Sinh con mắt, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt Cố sư huynh không tên có chút tín nhiệm cùng đáng tin, có loại để người kìm lòng không được đi tin cậy ý nghĩ của hắn. Cái kia, Cố sư huynh ngươi biết bảo mật sao? Kia là tự nhiên. Nhân sinh tư vấn loại chuyện này trọng yếu nhất chính là giữ bí mật tính. Được rồi, Bùi Nịnh Nịnh hít sâu một hơi, vừa định nói ra một chữ, một giây sau liền bị Cố Trường Sinh ngăn lại. Không đúng, chúng ta còn kém một cái mang tính then chốt trình tự. À, cái gì trình tự? Nhân sinh tư vấn là phải có chuyên nghiệp trình tự quy phạm. Ví dụ như chúng ta như bây giờ, mặt đối mặt ngồi ở trên giường, ngươi không cảm thấy giữa chúng ta vẫn tồn tại một loại khoảng cách cảm sao? Khoảng cách cảm, Bùi Nịnh Nịnh mê hoặc nói, vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, nhân sinh tư vấn bước đầu tiên chính là muốn để tư vấn người cùng bị tư vấn người ở giữa khoảng cách trên phạm vi lớn tiêu trừ. Cố Trường Sinh cẩn thận hồi đáp, ngươi không ngại thử một lần như thế bên cạnh ngồi, ta nằm tại ngươi trên đùi lắng nghe ngươi ý nghĩ. Tại sao muốn như thế? Đều nói là vì tiêu trừ khoảng cách cảm giác, ngươi không cảm thấy như thế sẽ để cho ngươi ta ở giữa đều dở xuống phòng bị sao? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, Bùi sư muội, ngươi không biết lấy là sư huynh ta biết ăn ngươi đậu hũ a. Ngươi phải hiểu rõ, ta Cố mỗi người cũng không phải người nào bắp đùi đều nguyện ý ngủ, Tạ sư muội muốn để ta ngủ ta còn ngại phiền phức đâu. Thật, thật, thiên chân vạn xác, không thể giả được, không có gạt ta. Đương nhiên không có. Bùi Nịnh Nịnh xoắn xuýt từng cái, cuối cùng cũng không biết có phải hay không Cố Trường Sinh nâng lên một chút Tạ Thanh Chi nguyên nhân, nàng bán tính bán nghi buông ra một mực đè xuống váy tay, trơn bóng như ngọc bắp đùi bại lộ tại Cố Trường Sinh trong phạm vi tầm mắt. Thiếu nữ gối đùi đối Cố Đại Hoàng Mao đến nói không thể nghi ngờ có trí mạng dụ hoặc, hắn cố gắng trấn định nằm đi lên, sau đó giả vờ như cẩn thận điều chỉnh một chút đầu của mình, tìm một cái thư thư phục phục vị trí nằm tại Bùi Nịnh Nịnh giữa bắp đùi. Tiêm mát sạch sẽ hương khí chậm rãi vào mũi, linh đèn như đậu, nữ hài trên đùi nhiệt độ tựa hồ không tự giác đề cao mấy phần, rõ ràng có chút không quá thích ứng như thế xấu hổ tư thế. Cố sư huynh, xong chưa? Tỳ hưu nhỏ sư muội yếu ớt nói, ta cảm thấy tóc của ngươi quấn lại ta thật ngứa. Không sai biệt in lắm. Cố sư huynh, ta đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, có thể hay không ta nằm tại chân ngươi bên trên khá hơn một chút. Như vậy ngươi liền không thể đối ta mở rộng cửa lòng. Cố Trường Sinh cảnh giác nói, tốt rồi, chính là như vậy, ngươi bắt đầu nói đi. Bùi Nịnh Nịnh đè xuống trong lòng ý niệm, hắn giọng một cái mở miệng nói. Cố sư huynh, ta có một người bạn. Bùi sư muội, nơi này không có người khác, ngươi không cần che giấu. Hơi, ta người bạn này nàng gần nhất có một chút phiền não. Để nàng vẫn luôn rất do dự xoắn xuýt, không biết làm thế nào mới tốt. Cố Trường Sinh, rõ ràng là dạng gì phiền não? Là được, Bùi Nịnh Nịnh chần chờ chỉ chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chính là nàng biết thường suy nghĩ đến nàng một sư huynh tương lai cùng cái khác đạo lữ cùng một chỗ hình tượng. Người sư huynh kia ngày bình thường đợi nàng tức tốt lại không tốt. Muốn khó mà nói đi, hắn xác thực sẽ có rất nhiều chỗ tốt đều nghĩ đến nàng, nhưng muốn nói xong đi. Người sư huynh này lại là một cái thường xuyên tìm nàng vay tiền người xấu. Cố Trường Sinh, ngươi trực tiếp báo chứng minh thư của ta được. Hắn sững sờ chỉ chốc lát nói, ngươi nói cái này cùng một chỗ hình tượng. Nó là khỏe mạnh, vẫn là không khỏe mạnh. Đều có đi, Bùi Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút trả lời, chủ yếu nàng còn không chỉ nghĩ sư huynh của nàng một cái đạo lữ. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội ngươi thế mà nghĩ đến ta tương lai sẽ mở nhiều người vận động party, ta Cố Trường Sinh là ngươi nói loại người như vậy đây. Như thế, vị bằng hữu kia của ngươi đang nghĩ đến những hình ảnh này thời điểm, đáy lòng là dạng gì cảm giác đâu? Là chua xót, vẫn là cái gì những thứ khác? Ta cũng không nói lên được, dù sao chính là rất kỳ quái. Cố Trường Sinh kiên nhẫn hỏi, khổ sở có sao? Có một chút. Đố kỵ đâu? Cũng có. Thất lạc, sinh khí. Đều có, Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu. Cố Trường Sinh mỉm cười, cảm thấy mình khả năng đã nắm giữ chứng cứ, đang chờ mở miệng cho Bùi sư muội thiếu nữ tình hoài đến một tay chung kết. Một giây sau Bùi Nịnh Nịnh lời nói cũng là để hắn trực tiếp mắt choáng váng. Trừ đó ra, ta còn giống như có một chút. Cao hứng, Bùi Nịnh Nịnh ngón tay bóp một chút xíu, biểu tình rất là chột dạ nói. Cố Trường Sinh, ngươi nhớ ta cùng cái khác tiểu tỷ tỷ anh em cộng phó mây mưa, trong lòng thế mà lại cao hứng. Sư muội ngươi không thích hợp, thật là cao hứng. Phải nói là may mắn, cũng không đúng. Kích động, càng không đúng. Bùi Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút nói, dù sao là được, có chút vui vẻ. Nhưng lại không phải là đặc biệt vui vẻ. Tì hưu nhỏ sư muội phen này vặn vẹo tâm lý đem Cố Trường Sinh cho chỉnh ngây người, hắn không nghĩ tới Bùi Nịnh Nịnh vấn đề thế, mà như thế lớn. Vốn cho là đây chỉ là một bình thường sư muội tư xuân thầm mến sư huynh, phát hiện sư huynh bị cướp đi sau ăn dấm kinh điển án lệ, chưa từng nghĩ Bùi Nịnh Nịnh ít bê thế, mà như thế không hợp thói thường. Cái này nếu là tùy ý nó phát triển tiếp, nói không chừng về sau hắn cùng Trà Xanh nhỏ, hoặc là Tần Vô Y trên giường lớn, do đặc biệt do. Bên trong nơi hẻo lánh Bùi Nịnh Nịnh một bên chảy nước mắt kích động cắn góc chăn, còn vừa giúp Cố Trường Sinh đẩy eo dùng ít sức. Bùi sư muội ngươi đẩy chậm một chút, tạ sư muội cổ họng đều nhanh khàn. Hả, như thế ngẫm lại thật giống cũng rất tốt a. Cố sư huynh, Cố sư huynh. Tì hưu nhỏ trắng nõn tay nhỏ tại trước mắt hắn lung lay, một mặt hồ nghi nói, ngươi đang cười cái gì đâu, nước bọt đều nhanh chảy ra. A, không có a. Cố Trường Sinh lau đi khóe miệng nước mắt, nghiêm mặt nói, ta đây là tại thay ngươi. Bằng hữu suy nghĩ biện pháp giải quyết đâu? Biện pháp gì? Bùi Nịnh Nịnh truy vấn. Cố sư huynh ngươi cảm thấy bằng hữu của ta nàng còn có thể biến bình thường sao? Đương nhiên có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi. Vị bằng hữu này đến nghe sư huynh ta làm. Làm thế nào? Rất đơn giản, từ giờ trở đi, ngươi bằng hữu muốn đối vị sư huynh kia nói gì nghe nấy, như thuận hiểu chuyện lại đáng yêu, không có việc gì mua bữa sáng bán một chút manh cái gì. Như cái gì mượn linh thạch loại chuyện này a, đều không cần nhiều lời. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, đợi đến độ thiện cảm soát không sai biệt lắm thời điểm, lại hướng vị sư huynh kia thổ lộ, nếu như vị sư huynh kia còn có đại nghiệp không có hoàn thành, tạm thời cự tuyệt nàng thổ lộ, cũng không cần nhục chí, muốn càng áp chế càng dũng, vượt khó tiến lên, chỉ có kiên trì mới có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Bùi sư muội, ngươi nghe hiểu sao? Nguyên bản một mặt như có điều suy nghĩ Bùi Nịnh Nịnh đang nghe thổ lộ hai chữ mắt thời điểm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lắc đầu cắn môi nói. Không được, ta không thể hướng hắn thổ lộ, ta cũng tuyệt đối không thể cùng với hắn một chỗ. Cố Trường Sinh chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Xin hỏi, ta vừa mới đây là bị uyển chuyển tốc tấm thẻ người tốt sao? Hôm nay ta đã vào nửa bước ngày vàng cảnh, mong rằng chư vị đạo hữu nguyệt phiếu tương trợ, để ta sớm ngày đột phá ngày vàng cảnh, thành tựu ưng kích trường không một đời truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bùi sư muội. Nói cũng không thể nói như thế tuyệt đối. Cố Trường Sinh dùng thuần người đi đường ngữ khí khuyên nhủ nói, nếu như ngươi là cảm thấy xấu hổ lời nói, đại khái có thể uyển chuyển một điểm nha. Ta mới không phải. Không, bằng hữu của ta mới không phải xấu hổ đâu. Vậy ngươi tại sao nói ngươi bằng hữu không thể nào cùng người sư huynh kia thổ lộ cùng một chỗ? Hắn là thứ cặn bã nam sao? Cùng cặn bã không cặn bã cái gì không quan hệ. Bùi sư muội nhỏ giọng thở dài nói, dù sao bằng hữu của ta là không thể nào cùng với hắn một chỗ. Trong nội tâm nàng có người, không phải là cái kia nàng thích nữ hài tử, cũng không phải, kia rốt cuộc là cái gì? Cố Trường Sinh giang tay ra nói, người thái độ này ta rất khó giúp ngươi cởi ra tâm kết, là bằng hữu ta, Bùi sư muội cường điệu một câu, tiếp lấy nói lầm bầm, dù sao chính là không thể, người bệnh chống không phối hợp trị liệu, Cố Trường Sinh cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bất quá Bùi Nịnh Nịnh trắng nõn bắp đùi ngủ dậy tới, vẫn là rất thoải mái, hắn cũng không có trước tiên lên ý tứ. Thuận miệng bắt đầu nói bậy kéo dài thời gian. Bùi sư muội, theo ta thấy vị bằng hữu kia của ngươi làm không tốt, nằm ở cái nào đó rất nguy hiểm vách núi biên giới a. Nói như thế nào? Nàng rõ ràng thích người sư huynh kia, lại bởi vì người sư huynh kia cùng cái khác sư tỷ sư muội cùng một chỗ mà cảm thấy vẻ vui sướng. Đây là cái gì? Thỏa thỏa vặn vẹo nhân cách a. Có nghiêm trọng như vậy sao? Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người hồ nghi nói, ta thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Mà lại ta, bằng hữu nàng cũng không nhất định là ưa thích người sư huynh kia a. Tỳ hưu nhỏ sư muội suy nghĩ một chút lớn tiếng tranh luận nói, người sư huynh kia đối nàng như thế không tốt, mỗi lần đều khi dễ nàng, còn thường xuyên cùng cái khác sư tỷ sư muội đi gặp riêng đem nàng một người bỏ xuống. Đổi lại là ngươi biết thích hắn sao? Cố Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười, nói không chừng người ta kia là đang bận chính sự đâu. Ngươi có từng thấy cầm một bó rau xanh cùng cá tươi chờ nguyên liệu nấu ăn đi làm việc chính sự sao? Bùi Nịnh Nịnh tức giận mà nói, hơn nữa, còn là hơn nửa đêm, đây không phải là đi ăn bữa khuya ước hẹn còn có thể là cái gì? Khụ khụ, cái này cũng có thể là đi nghiên cứu kiếm đạo nha, ngươi xem đi, chúng ta kiếm tu không phải là có cái cảnh giới gọi là vạn vật, đều là kiếm sao? Trong lòng có kiếm, một cái rau xanh, một đuôi cá tươi, đều có thể trở thành chế địch trí thắng lưỡi dao. Bùi Nịnh Nịnh, cộng VHEV. Chúng ta trở lại phía trước cái đề tài kia. Nhọn, vị bằng hữu kia của ngươi, đến cùng là vì sao không thể cùng hắn thổ lộ cùng một chỗ đâu? Tỳ hưu nhỏ sư muội đáy mắt lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ ảm đạm, quay đầu nói, không chiếu cố sư huynh chuyện của ngươi. Ta thế nhưng là sư huynh của ngươi ai, bằng hữu của ngươi không phải liền là bằng hữu của ta sao? Dù sao chính là chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không muốn hỏi lại. Bùi Nịnh Nịnh lắc đầu nói, ngươi coi như làm đêm nay không có nghe được những thứ này tốt rồi. Mắt thấy bùi sư muội tâm tình có chút xuống thấp, Cố Trường Sinh thức thời không có tiếp tục hỏi tiếp, bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được tiểu nha đầu này trong lòng cất giấu sự tình. Bằng vào một buổi tối nhân sinh tư vấn rất rõ ràng không thể đem bùi sư muội vấn đề cho giải quyết triệt để, cũng may Cố Trường Sinh rất có kiên nhẫn. Vậy được rồi, ngươi cũng không cần quá vì ngươi bằng hữu lo lắng. Không bận rộn cười một cái nha, bùi sư muội ngươi cười lên nhiều đáng yêu. Cố Trường Sinh nói xong nhẹ nhàng vươn tay nhéo nhéo nữ hài nước trong gương mặt trắng nõn, thay nàng bóp ra một cái khuôn mặt tươi cười. Có tà sư muội đáng yêu sao? Tỳ hưu nhỏ sư muội bất thình lình hỏi. Bùi sư muội ngươi nói gì vậy? Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ nói, sư huynh ta người này từ trước đến nay cũng không biết cái gì có xinh đẹp hay không, đáng yêu không đáng yêu, ta người này kỳ thực có chút mặt mù, ta chỉ là cảm thấy bùi sư muội ngươi hồn nhiên ngây thơ, tà sư muội ôn nhu quan tâm, còn lại ta hoàn toàn không biết. Bùi Nịnh Nịnh, về. Được rồi, sung sướng thời gian đều là kết thúc đặc biệt nhanh, lại đến lúc đó đợi nói bye bye. Bùi sư muội ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sư huynh ta ngày mai lại tới tìm ngươi tiến hành bước kế tiếp tư vấn. Ngươi ngày mai còn tới? Bùi Nịnh Nịnh cả kinh nói, không phải là nói để ngươi làm đêm nay cái gì đều không nghe thấy sao? Như vậy sao được, ngươi dù sao cũng là ta thương yêu nhất tiểu sư muội a. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng, bùi sư muội ngươi có phải hay không nên cho ta mượn điểm linh thạch hoa hoa? Yên tâm, tháng sau lương tháng một phát ta lập tức trả lại ngươi. Ngươi có phải hay không muốn đem tháng sau lương tháng đều ở ta nơi này bên cạnh tiêu hao rồi? Bùi sư muội thật thông minh, thật không dám giấu giếm, sư huynh ta gần nhất rất là thiếu linh thạch, về ta 500 linh thạch, chờ ta tại thứ 6 đỉnh núi tấn cấp thi đấu đánh ra thành tích tốt đến, nhất định thiếu không được phúc của ngươi lợi. Ngươi làm sao không đi tìm tà sư muội mượn? Bùi Nịnh Nịnh nâng lên gương mặt nói, còn có thánh nữ đại nhân, bọn họ không phải là càng có tiền hơn sao, mà lại còn cùng ngươi cái kia sao quen? À nha, ta cùng các nàng quen thuộc thì quen thuộc, có thể ta luôn cảm thấy đối với các nàng không yên lòng. Chỉ có bùi sư muội bên này là nhìn ta từng bước một đi tới, đối người ta liền tương đương yên tâm. Ngươi tìm người mượn linh thạch, không yên lòng chẳng lẽ không phải là chủ nợ sao? Nào có ngươi đối với các nàng không yên lòng. Mặc dù ngoài miệng như thế nhã rảnh, cũng không biết tính sao Bùi Nịnh Nịnh đáy lòng thật giống không tự giác địa có chút vui vẻ. Đúng thôi, bùi sư muội ngoan, sư huynh thương ngươi nhất. Tạ sư muội cùng thánh nữ bọn họ sao có thể cùng ngươi so a? Chỉ có ngươi mới là người mà ta tín nhiệm nhất a. Tỳ hưu nhỏ sư muội bị dao động có chút chóng mặt, đáy lòng mừng khấp khởi. Lúc trước những cái kia phiền muộn tự hồ cũng quét sạch sành sanh. Nàng từ dưới làn váy trong túi càn khôn lấy ra 500 linh thạch, giao đến Cố Trường Sinh trên tay sau chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Chờ một chút, ngươi muốn 500 linh thạch đi làm gì? Đây, cứu vớt thứ 6 đỉnh núi. Ngươi không biết cầm tiền của ta đi cho cái khác sư tỷ sư muội hoa đi. Bùi Nịnh Nịnh lập tức nắm chặt nắm đấm muốn phải bắt lấy chuột dạ Cố Trường Sinh. Sao liệu Cố Trường Sinh giống như là dự báo đến lách mình tránh thoát, lộn nhào xuống bùi sư muội giường. Khụ khụ, bùi sư muội ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta ngày mai lại đến. Đúng rồi, ngày mai ngươi không muốn phản ứng lớn như vậy, trí mạng đánh gà số lần nhiều ta cũng biết bị nặng. Nếu là có vấn đề, coi như thật cần nhờ ngươi giúp ta thổi thổi. Nếu như tình huống nghiêm trọng, khả năng còn cần một điểm kích thích. Một quyển sách nhỏ bị Bùi Nịnh Nịnh thuận tay ném ra ngoài, lại chỉ nện vào khung cửa, Cố Trường Sinh tiêu sái rời đi, chỉ để lại Tỳ Hưu nhỏ sư muội một người tại nguyên chỗ siết chặt nắm đấm. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Nhưng mà quả đấm của nàng cầm cầm, nhưng dần dần nới lỏng ra. Bùi Nịnh Nịnh nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái kia bị Cố Trường Sinh bóp qua gương mặt, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt đáng yêu ý cười. Bất thình lình vui vẻ để Bùi Nịnh Nịnh sững sờ chỉ chốc lát, sau đó vội vàng ôm đầu điên cuồng lung lay chỉ chốc lát. Nàng cảm thấy mình ít nhiều có chút không bình thường. Lần thứ nhất bị Cố Trường Sinh mượn đi linh thạch còn vui vẻ như vậy. Ta có phải hay không bị hắn hạ chú? Không thích hợp, ta không thích hợp. Rời đi Bùi Nịnh Nịnh gian phòng, Cố Trường Sinh ước lượng trong tay linh thạch mỉm cười, tiện tay đem nó để vào trong túi càn khôn. Nguyên bản hắn coi là Tỳ Hưu nhỏ sư muội chỉ là đơn thuần cảm thấy sư huynh bị cướp đi, bắt đầu cảm thấy tịch mịch, hiện nay xem ra vấn đề hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn không thể nào để cái này hàm hàm tiểu nha đầu biến thành lúc trước cái kia bỏ đàn sống riêng bộ dáng, cho nên Cố Trường Sinh quyết định gần nhất muốn nhằm vào Tỳ Hưu nhỏ trong lòng vấn đề tiến hành toàn bộ phương vị phân tích cùng dẫn dắt. Tu tiên cũng là biết tu ra tâm lý vấn đề nha, bằng không như thế nào động một chút lại có người nói tâm ma quấy phá đâu. Cố Trường Sinh một bên suy tư Bùi Nịnh Nịnh cái kia vặn vẹo ý niệm sau lưng cấp độ sâu nguyên nhân, một bên nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng của mình cửa, dương mắt nhìn lên sững sờ ngay tại chỗ. Tại hắn bệ cửa sổ bên cạnh thình lình ngồi một cái mắt sai lờ đờ mông lung nữ hài, nàng nhẹ nhàng giơ lên bầu rượu, lạnh buốt mát lạnh nước rượu hóa thành một đạo ngấn nước rơi vào nàng quỳnh trong miệng, ngoài cửa sổ là thanh minh trong suốt ánh trăng. Bực này khí chất như vậy tuyệt sắc, trừ kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô bên ngoài còn có thể là ai? Cố Trường Sinh đưa lưng về phía đóng cửa lại, trái phải dò xét một cái hạ giọng nói, Tô Tô sư tỷ, ngươi tại sao tới đây rồi? A, tiểu cố sư đệ ngươi trở về. Kỳ Hàng Tô ngoẹo đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái, trong con ngươi lưu động nhàn nhạt vui sướng thần thái, cái kia một lần bắt phương hoa, để Cố Trường Sinh nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Đêm khuya bệ cửa sổ, tuyệt sắc thánh nữ uống say chuyến choáng không say ngồi ở kia cứ như vậy nhẹ nhàng cười nhìn xem ngươi, thật giống đang chờ ngươi mở miệng nói cái gì. Ngoài cửa sổ ánh trăng uyển chuyển, cơn gió ôn nhu, nữ hài khóe miệng cười là cùng ánh trăng cân bằng nhân gian tuyệt sắc. Nàng đưa tay tựa hồ muốn phải bắt lấy cái gì, một chút mất tập trung ngã rơi lại xuống đất. Cố Trường Sinh quá sợ hãi tiến lên ôm lấy say chuyến choáng Kỳ Hàng Tô, một mặt mộng bức mở miệng hỏi, Tô Tô sư tỷ, ngươi đây là như thế nào rồi, uống rượu giả rồi? Bằng tu vi của ngươi cái kia phải là tốt bao nhiêu rượu mới có thể để cho ngươi say thành cái dạng này? Cao hứng thời điểm đương nhiên muốn uống say a, dùng linh lực hóa giải chính choáng rất không y tứ. Tô Tô tiểu tỷ tỷ hi hi cười nói, đến, tiểu cố sư đệ ngươi tới vừa vặn, ta vừa định đi tìm ngươi đây. Chúng ta cùng uống một ly. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ lên một lần ta hóa thân hư chó cùng ngươi cùng mấy bình, hôm sau hai chúng ta liền ôm ở ngủ chung một đêm. Bây giờ ngươi say chuyến choáng không say, chúng ta ở giữa thanh tĩnh. Cố sự có thể hay không phát triển đến R18 còn không phải xem ta định lực. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng uống đi. Tô Tô sư tỷ, ngươi đang yên đang lành như thế nào cao hứng như vậy? Ta đương nhiên cao hứng a. Kỳ Hàng Tô lại ngọt ngào cười nói, ngươi biết nha, Lộ Thanh Minh không có chết a, nàng còn chưa có chết. Ngươi càng là nhắc nhở ta chuyện này, ta liền càng nghĩ sớm ngày mở ra đối tầng vô y cướp đoạt kế hoạch. Trà xanh nhỏ đều 30% tiến độ, có thể nhất kiên định cái mục tiêu kia như trước vẫn là đáng thương 5%. Ta đã sớm nói nàng nhất định sẽ không chết a, hừ hừ, trong tông môn đám kia lão gia hỏa một cái hai cái còn nói chắc như đinh đóng cột nói nàng về không được, hiện tại đánh mặt đi. Nếu không phải sư phụ đem ta nhốt mấy ngày không nhường ta chạy loạn, ta cùng ngày liền đến tìm tiểu cố sư đệ ngươi chia sẻ cái tin tức tốt này rồi. Nhìn xem nữ hài trong con ngươi không còn che giấu sáng chói ý cười, Cố Trường Sinh bỗng nhiên trầm mặc chỉ chốc lát. Trước mắt cái này gọi Kỳ Hàng Tô nữ hài, nàng tất cả vui vẻ cùng chờ mong đều là vì cái kia gọi Lộ Thanh Minh vũ khí. Có lẽ nàng mời chính mình công lược trà xanh nhỏ cùng thánh nữ cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui mà thôi. Đợi đến Lộ Thanh Minh một ngày kia thật trở về, nàng vẫn là cái kia tông môn thứ nhất thiên kiêu vị hôn thê. Hắn không thể không thừa nhận thánh nữ tiểu tỷ tỷ mị lực thật cũng đủ lớn. Liền hắn cái này nguyên bản kiên định tỏ thái độ chỉ cọ một cọ không đi vào tóc vàng đại đế, khi nhìn đến Kỳ Hàng Tô như vậy quan tâm Lộ Thanh Minh sau vẫn như cũ có chút khó chịu. Là nên kiên định nguyên bản cọ một cọ lập trường, quyết đoán bước ra, vẫn là dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cường công kỳ đại thánh nữ tại Lộ Thanh Minh trước khi về đem nàng cầm xuống. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy khả năng phía trước Tô Tô tiểu tỷ tỷ bên này tiến độ chậm cũng cùng thái độ của hắn khá liên quan. Do dự, liền biết bại trận. Nào đó trà xanh nhỏ, không quan trọng, ta biết cho không. Mà Tô Tô tiểu tỷ tỷ bên này tiến độ lại tựa hồ sẽ ảnh hưởng đến tầng vô y bên kia tiến độ. Không có Kỳ Hàng Tô xem như chỗ đột phá, Tần Vô Ý rất khó có cơ hội cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Một bên là khả năng bị Lộ Thanh Minh ba đao sáu động xử lý phong hiểm. Một bên khác là hắn muốn nhất trêu chọc Tần Vô Ý. Nhớ tới nơi này, hắn cắn răng, dùng sức vỗ vỗ bắp đùi. Mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, đại đế phong thái lại như thế nào, không trưởng thành phía trước cũng không phải cái gì độc đoán vạn cổ thiên đế. Có thần bí dân mạng cùng trà xanh nhỏ đánh cam đoan, tại tăng thêm Tần Vô Ý hộ giá hộ tống, ta coi như chân ướt chân ráo đi vào, Lộ Thanh Minh lại có thể làm gì ta? Lớn không được cá chết lưới rách đêm nay liền chạy. Còn nữa nói, hắn cướp đoạt trà xanh nhỏ cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ tiến độ, còn có thể gia tăng thiên phú của mình cùng căn cốt. Bây giờ hắn đã là khoáng cổ thức kim, khoảng cách đại đế chi tư tự hồ cũng không phải rất xa xôi. Chờ ta thừa dịp khoảng thời gian này ra tay trước nuôi, còn sợ Lộ Thanh Minh trở về. Lớn không được ta lại đem Côn Luân kính chữa trị một chút, trực tiếp kêu gọi ta chiếc nhẫn tiểu tỷ tỷ bảo hộ ta, rốt cuộc lúc trước bọn hắn thế, nhưng là lập xuống một cái ước định. Một ngày Lộ đại đế thành công trở về, nàng sẽ vì ta làm một chuyện. Cố Trường Sinh đã nghĩ kỹ, quay đầu liền, để cái kia thần bí dân mạng chuyên môn bảo vệ mình. Đợi đến hắn tu hành đến có thể nghiền ép Lộ Thanh Minh cảnh giới về sau, hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc. Hắn yên lặng cho mình cơ trí điểm cái tán, quay đầu nhìn lại Kỳ Hằng Tô không biết lúc nào, nằm tại trong ngực của hắn ngủ thật say, mặt mày điềm tĩnh, tuyệt sắc động lòng người. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, nhưng cũng không có ý định ở thời điểm này làm ra cái gì chuyện vọng động đến hắn, mặc dù là cái lão sắc phê, nhưng hắn là một cái có nguyên tắc lão sắc phê. Mũ, kìa cái gì, làm sao có thể, hắn lại không giống Tô Tô tiểu tỷ tỷ như thế có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tóc vàng pháp bảo, cái gì ngủ mê mệt cục gạch, cái gì nhất niệm thiên nhan, không có sách lược vẹn toàn liền xuống tay, kết cục chính là bị tỉnh táo lại Kỳ Hằng Tô một kiếm cắt gà. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, ôm lấy thánh nữ đại nhân bỏ vào trên giường của mình, thay nàng dịch tốt cốc chăn. Trên giường nữ hài hô hấp đều đặn, nhàn nhạt mát lạnh mùi rượu hỗn hợp có nữ hài mùi tóc đồng loạt chui vào Cố Trường Sinh chóp mũi. Hắn dịch cốc chăn động tác hơi chậm lại, cúi đầu đánh giá, bởi vì Lộ Thanh Minh có hy vọng trở về mà uống say mềm tuyệt sắc thánh nữ. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ đúng không? Cố Trường Sinh cắn cắn đầu lưỡi có chút hung tận nghĩ nói. Hắn hiện tại cũng không phải phía trước cái kia chỉ muốn cọ một cọ khắc chế buộc tóc vàng. Kết quả là, Cố Trường Sinh hướng về phía trên giường ngủ say thánh nữ đại nhân chậm rãi vương tội ác bàn tay lớn. Hơi suy nghĩ một chút, rút ra nàng sau đầu cổ phát đại khí chất gỗ trăm gài tóc. Một đầu tóc đen tùy ý rơi lả tả ở sau óc, trừ bỏ bị chính choáng dâng lên nhiễm lên một chút ẩn đỏ mặt bên ngoài, nữ hài dung mạo không có mảy may biến hóa. Cố Trường Sinh rất ít có thể trông thấy Tô Tô tiểu tỷ tỷ say mềm bộ dáng, tửu lượng của nàng dưới tình huống bình thường tốt kinh người, liền Cố Trường Sinh đều không phải là đối thủ của nàng. Có thể hết thành như thế bộ dáng, trừ nàng không dùng linh lực hóa giải men say bên ngoài, nghĩ đến nàng nhất định cao hứng phi thường a. Hắn ngắm nghía trong tay bình thường không có gì lạ trăm gỗ, ngược lại lại nhìn Kỳ Hằng Tô một cái. Đây chính là trà xanh nhỏ cùng Tần Vô Ý nói nhất niệm thiên nhan sao? Tạ Thanh Chi đã nói với hắn, nếu như Kỳ Hằng Tô thật vận dụng cái này pháp bảo thay đổi dung mạo, như thế cái này trăm gỗ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hôm nay hắn tự tay gỡ xuống nhất niệm thiên nhan, cái này đủ để thấy Tô Tô sư tỷ mới là thánh nữ đại nhân chân thực khuôn mặt. Nhưng vấn đề lại tới, nàng phía trước tại Cố Trường Sinh trước mặt ngụy trang cái kia cao lãnh tiểu tỷ tỷ lại là ai hình dáng? Cố Trường Sinh vụng trộm cũng tìm hiểu qua, bối đức thánh nữ tại tuyệt đại đa số đệ tử, trưởng lão đám người trước mặt dùng đều là tấm kia cao lãnh mặt, duy chỉ có tại hắn cùng Tần Vô Ý, trà xanh nhỏ những người biết chuyện này trước mặt sẽ dùng chân dung gặp người. Thay lời khác đến nói, Thái Nhất Kiếm Tông bên trong tuyệt đại đa số người coi là thánh nữ đại nhân, đều là cái kia cao lãnh ngạo nghệ kiếm tiên tiểu tỷ tỷ hình tượng. Hắn bén nhạy phát giác được ở trong đó nhất định có vấn đề, thăm dò tính hỏi qua trà xanh nhỏ, chỉ tiếc luôn luôn cho không trà xanh nhỏ trong vấn đề này, cũng không có muốn tiết lộ cho hắn ý tứ. Tạ Thanh Chi ấp úng không chịu nói, Tần Vô Ý bên kia hắn càng không biết nên mở miệng như thế nào. Dựa theo tình huống này đi xuống, Tô Tô tiểu tỷ tỷ đáp ứng ta với đen phúc lợi cái gì không biết, cũng là dùng tấm kia lành lạnh kiếm tiên mặt đến tóc a. Làm sao có thể hàng giả đâu? Cố Trường Sinh vừa định lớn tiếng quát lớn, vừa quay đầu suy nghĩ một chút, dùng lành lạnh thánh nữ áo lót đến phát phúc lợi thật giống có một loại tương phản dụ hoặc. Mặc dù cái kia thánh nữ áo lót bộ ngực ít nhiều có chút tiếc nuối, bất quá với đen phúc lợi cái gì thấy chủ yếu là chân. Trên một điểm này, lành lạnh thánh nữ áo lót có nhất định khí chất tăng thêm. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh quyết đoán nhịn xuống, quay người ngồi xuống. Lần này cùng lên một lần tình huống rõ ràng không giống, thánh nữ đại nhân uống say trong phòng của hắn qua đêm, là một cái nam hài tử hắn đương nhiên phải gìn giữ thanh tĩnh. Đúng rồi, Thậm chí hắn còn có thể mượn cơ hội này hướng Tần Vô Ý tố khổ một chút, liền nói thánh nữ đại nhân mỗi lần vừa uống say liền hướng hắn bên này chạy. Đối với hắn định lực là một loại lớn lao khảo nghiệm. Nói không chừng Tần Vô Ý vì tiêu trừ đồ nhi ngoan bị vĩnh lên phong hiểm, chủ động tới giúp hắn tiêu trừ. Khụ khụ, được rồi, loại này kịch bản chỉ có ở trong mơ mới có thể phát sinh. Trong hiện thực có khả năng nhất chính là Tần Vô Ý, vì hai người bọn hắn không làm ra mạng người đến, cho nhỏ Cố Trường Sinh đến một đạo phong ấn gì. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu luyện một đêm. Hết lần này tới lần khác lúc này có người không nguyện ý để hắn an phận tu hành. Trong túi càng khôn côn luân kính truyền đến một hồi vang động. Hắn quay đầu quan sát một chút nằm ở trên giường Tô Tô tiểu tỷ tỷ, liên tục xác nhận nàng là thật uống say mềm sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra chăn mền trên người, chạy đến ngoài phòng bố trí một cái cách âm pháp trận sau kéo ra côn luân kính. Tiền bối tỷ tỷ, có gì muốn làm? Người như thế nào tiếp được chậm như vậy? Lộ Thanh Minh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, không phải là nói gần nhất tùy thời chờ lệnh sao? Khụ khụ, đây không phải là vừa mới bên giường có người nha. Cố Trường Sinh có vài phần chột dạ xuyên thấu qua cửa sổ quay đầu nhìn thoáng qua bùng duy thánh nữ, không tên có loại khiên bạn gái ra tới ăn vụng cảm giác khác thường. Ngươi vừa mới bên người có ai? Lộ Thanh Minh không để ý mà hỏi thăm. Thật không dám giấu giếm, chính là ta tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô, cũng chính là ngài một mực để ta tới gần mục tiêu. Cố Trường Sinh tự hào gỡ ngực, cố mỗ người đã đáp ứng tiền bối sự tình, tự nhiên không biết lá mặt lá trái không sức lực. Lộ Thanh Minh, ngươi nói là Kỳ Hằng Tô hiện tại ngay tại ngươi ngủ trên giường. Tiền bối ngươi hiểu lầm, ta cùng Kỳ sư tỷ hiện tại quan hệ còn rất thuần khiết, nàng chỉ là uống say đến trong phòng ta ngủ một hồi mà thôi. Ta cố mỗ người cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao có thể thừa dịp nàng uống say xuống tay với nàng đâu. May mắn ngươi không có, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, nếu không ngươi bây giờ khả năng liền không có cách nào đứng đấy nói chuyện với ta. Tiền bối tỷ tỷ ngươi đây là ý gì? Cố Trường Sinh ngẩn người, thánh nữ đại nhân say thành như thế còn có thể rút kiếm chém ta sao? Kỳ Mạnh Đức là ngươi sao? Ta tốt trong lúc say giết người. Không, nàng có một kiện thiên mệnh pháp bảo gọi Thái Sơ Đồng Tâm Giác, chỉ cần là cùng nàng khóa lại đối tượng, bất kỳ cái gì nàng nhận tổn thương đều sẽ bị cái kia đối tượng chia sẻ một bộ phận. Cái này có cái gì? Cố Trường Sinh kỳ quái nói, ta lại không cầm ngọn nến nóng nàng. Kỳ Hằng Tô khóa lại người kia, gọi Tần Vô Y. Lộ Thanh Minh bình tĩnh trả lời, ngươi nếu là muốn cầm ngọn nến nóng nàng, đại khái có thể thử một lần. Hít khà, Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía nhìn như không có chút nào phòng bị Kỳ Hằng Tô. Pháp thuật kiếm quyết cái gì tổn thương có thể chia sẻ, bị ngày thống khổ không biết cũng có thể chia sẻ a. Không ngờ như thế ta, nếu là thừa dịp thánh nữ đại nhân uống say đem nàng cho ba. Một giây sau Tần Vô Y liền dẫn theo kiếm đằng đằng sát khí xuất hiện tại nàng cửa ra vào rồi. Cố Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, lập tức dọa run một cái. Đây là pháp bảo gì? Tại sao nhà của ta thánh nữ trong tay pháp bảo đều kỳ quái như thế? Ngủ mê mệt mất trí nhớ cục gạch, nhất niệm thiên nhăn. Ta vốn cho rằng hai kiện pháp bảo kia đã là tóc vàng giới thần khí, không nghĩ tới còn có thiên mệnh pháp bảo so với bọn hắn càng dũng mãnh. Không hề nghi ngờ, loại này cùng loại song bào thai tâm linh cảm ứng công năng pháp bảo, nếu như thao tác lời nói sẽ có rất nhiều thú vị cách chơi. Ví dụ như bị trói định kết nối đối tượng đang yên đang lành tại làm chính sự, bỗng nhiên cảm giác được một luồng cảm giác khác thường truyền đến. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình rất là xấu hổ, hắn danh xưng tóc vàng đại đế, có thể trong tay, nhưng không có một kiện pháp bảo kỳ quái. Trái lại một vị nào đó thánh nữ tiểu tỷ tỷ, mà ngươi, Kỳ Hằng Tô, ngươi mới là tiên giới thiên tuyển thứ nhất tóc vàng đại đế. Không phải là, tại sao kỳ đại thánh nữ có thể có được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thiên mệnh pháp bảo? Cố Trường Sinh ngự khí có chút chanh, thân là nhân vật chính hắn ở phương diện này còn kém rất rất xa nàng. Thiên mệnh pháp bảo cũng không giống như là bình thường pháp bảo, cơ hồ không có cách nào thay đổi chủ nhân, một ngày chủ nhân chết đi liền biết tiêu tán ở giữa thiên địa, cho nên cũng liền được xưng là thiên mệnh chi tử chuyên môn pháp bảo. Tựa như Cố Trường Sinh ban thưởng món kia không thẹn với lương tâm ngọc bội, cũng là một kiện điển hình thiên mệnh pháp bảo. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, ta cũng không phải thiên đạo. Cố Trường Sinh lau đi khóe miệng nước mắt, thu hồi ánh mắt, đồng thời trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như ta không đúng thánh nữ tiểu tỷ tỷ là một chút tính thực chất xung kích, chỉ không cẩn thận ngã sắp xuống hôn nàng một cái, có phải hay không cũng tương đương với ta hôn Tần Vô Y? Hai cái nguyện vọng, một lần thỏa mãn. Ta cố mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao lại làm loại chuyện này đâu? Hắn lớn tiếng quát lui đáy lòng lão sắc phê ý nghĩ, ngược lại hướng về phía côn luân kính nói, tiền bối tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta mặc dù đáp ứng ngươi muốn đoạt đến thánh nữ đại nhân tâm hồn thiếu nữ, nhưng cũng tuyệt sẽ không dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Cái này cùng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không tương xứng. Muốn hôn đương nhiên liền muốn đường đường chính chính hôn, Tần Vô Y lại khó tiếp cận công lược, thì tính sao? Ta nhưng là muốn chính diện đánh bại Lộ đại đế nam nhân. Lộ Thanh Minh từ chối cho ý kiến lên tiếng, nàng đổ là không lo lắng Cố Trường Sinh, Kỳ Hàng Tô cùng Tần Vô Y nàng đều hiểu rất rõ. Nếu như Cố Trường Sinh thật là loại người như vậy phẩm không được tâm tính bất chính hạng người, Kỳ Hàng Tô cũng không biết như thế bằng phẳng đi trong phòng của hắn đi ngủ. Coi như Kỳ Hàng Tô biết nhìn lầm, chẳng lẽ Tần Vô Y cũng biết sao? Nàng tin tưởng mình sư nương ánh mắt, sư nương là không biết nhìn lầm người. Đúng rồi tiền bối tỷ tỷ, đã Tần trưởng lão cùng thánh nữ đại nhân cùng giải quyết tâm kết nối, vậy ta mới vừa rồi ôm thánh nữ đại nhân lên giường lúc ngủ, chẳng phải là mạo phạm Tần trưởng lão. Không đến mức, đồng tâm giác chia sẻ cùng hưởng tổn thương tỷ lệ có thể điều chỉnh, bình thường không có thời điểm đối địch tự nhiên là thấp nhất. Thì ra là thế, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, ta chính là quan tâm một chút thánh nữ đại nhân. Lộ Thanh Minh, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Cố Trường Sinh cuối cùng một câu kia quan tâm thánh nữ đại nhân ngữ khí có chút là lạ. Sư nương cùng Kỳ Hàng Tô bọn họ cần phải không biết nhìn nhầm. À, tiền bối tỷ tỷ còn chưa nói chính sự đây. Hôm nay vì sao đột nhiên tìm ta? Lộ Thanh Minh thu hồi suy nghĩ, âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi không phải là muốn học thứ sáu đỉnh núi truyền thừa sao? Nhanh như vậy liền biên tốt rồi. Không. Lộ Thanh Minh cúi đầu quan sát chuôi này đứng ở một bên Thái Nhất Kiếm Tôn phối kiếm. Nàng tiến độ kỳ thực so dự tính muốn chậm một điểm, bất quá bên trong thiên quyền cổ lộ tốc độ thời gian trôi qua còn nhanh hơn ngoại giới bên trên không ít, cho nên Cố Trường Sinh bên kia mới có thể có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tiền bối tỷ tỷ quả nhiên là thiên tư thông minh, vạn người không được một luyện kiếm kỳ tài. Cố Trường Sinh mở liếm nói, nếu để cho ngươi đến Thái Nhất Kiếm Tông, chỉ sợ trưởng giáo Chí Tôn đều muốn ra trận đem ngươi mời chào làm đầu bên trên trưởng lão. Ta đối với ngươi lòng kính trọng, giống như thêm lời thừa thải liền không cần phải nói. Lộ Thanh Minh ngắt lời hắn, hiện tại bắt đầu. À, Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, Kỳ Hàng Tô lúc này ngay tại trên giường của hắn ngủ. Nếu là hắn đi ra ngoài tu hành thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, Bùi sư muội một phần vạn chạy tới vừa nhìn, chẳng phải là càng thêm chứng thực hắn tại làm kim chức ngạnh. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi ngày mai. Cố Trường Sinh thử dò xét nói, ngươi cũng biết, thánh nữ đại nhân ngay tại trong phòng ta nằm đâu, ta coi như không xuống tay với nàng, cũng nên ở bên cạnh chiếu cố một hai mới là. Có thể, thiên quyền cổ lộ bên kia Lộ Thanh Minh dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi, Kỳ Hàng Tô nàng đang yên đang lành, vì sao lại uống say tại ngươi ngủ trên giường? Nhắc lên cái này Cố Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn nói, tiền bối ngươi còn không biết đi, Lộ Thanh Minh từ thiên quyền cổ lộ bên trong truyền ra khí tức, hắn còn sống đâu? Hai người chúng ta ở giữa ước định, chỉ sợ là ta muốn thắng được nữa nha. Đầu kia Lộ Thanh Minh nghe vậy sững sờ rất lâu. Sau một lúc lâu sắc mặt cổ quái nói, ngươi nói cái gì? Ta nói Lộ Thanh Minh còn chưa có chết, hắn nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cố Trường Sinh còn tưởng rằng gia hỏa này là muốn trốn nợ, vội vàng nói bổ sung, tiền bối tỷ tỷ chúng ta phi trước thế, nhưng là ước định cẩn thận, nếu là ta thắng lời nói, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta nói không phải là cái này. Người nào cùng các ngươi nói Lộ Thanh Minh muốn trở về rồi? Cố Trường Sinh giải thích nói, là Tạ Thanh Chi nói. Nghe nói vài ngày trước khí tức truyền về thời điểm, toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông đều bị chấn động, đạo chuông, vù vù, vạn kiếm đều xuất hiện. Giao quan vực ba tông năm môn tầm mắt tất cả đều bị thu hút đi qua. Tiền bối tỷ tỷ ngươi còn không có nghe được tin tức này sao? Lộ Thanh Minh, ta muốn trở về, ta như thế nào không biết? Nàng lông mày nhẹ trao lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở Cố Trường Sinh phía trước thông qua môi giới duỗi một cái tay đến thiên quyền cổ lộ bên trong, lúc này mới nhiễm một tia nàng nhân quả khí tức. Cho nên, Kỳ Hàng Tô là bởi vì Lộ Thanh Minh muốn trở về, mới có thể uống rượu say mềm. Không kém bao nhiêu đâu. Cố Trường Sinh thở dài nói, tiền bối tỷ tỷ, trước ngươi cùng ta nói thánh nữ đại nhân theo Lộ Thanh Minh quan hệ, có thể ta hiện tại xem ra thật giống rất không bình thường a. Nếu thật là quan hệ bình thường, làm sao có thể bởi vì Lộ Thanh Minh còn sống tin tức truyền đến liền vui vẻ thành như thế. Lộ Thanh Minh mặt không đổi sắc nói, Lộ Thanh Minh trở về tông môn thứ nhất thiên kiêu tên tuổi liền rơi không đến trên người nàng. Không cần gánh vác nhiều người như vậy chờ đợi có thể khắp nơi sống, người nói nàng có cao hứng hay không? Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ ta như thế nào không nghĩ tới còn có loại này giải độc góc độ. Nói như thế nào đây? Mặc dù cái góc độ này rất xảo trá, nhưng xác thực rất phù hợp Tô Tô tiểu tỷ tỷ tính cách đặc thù. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cố ý thở dài một tiếng, mặc kệ Kỳ Đại Thánh Nữ đối Lộ Thanh Minh có hay không tình cảm, tiền bối tỷ tỷ ngươi cũng không nên quên chúng ta ở giữa ước định. Tiền bối tỷ tỷ nhớ tới liền tốt. Cố Trường Sinh cảm khái nói, ngươi là không biết ta là hoàn thành ngươi nhiệm vụ trả giá bao lớn cố gắng. Ta có hay không cùng ngươi đã nói ta cùng thánh nữ đêm tối thăm dò Đoạn Kiếm Nha nhà ngục cố sự. Ta không muốn nghe. Cố sự này còn muốn từ thánh nữ đại nhân có một ngày buổi tối tới tìm ta bắt đầu nói lên. Cố Trường Sinh làm bộ không có nghe được Lộ Thanh Minh lời nói, bắt đầu đem chính mình vất vả từng cái nói cùng nàng nghe. Lộ Thanh Minh như tuyết ánh mắt lướt qua một tia im lặng, loại tâm tình này từ trước đến nay rất ít xuất hiện tại trên mặt của nàng. Mà ở gặp được Cố Trường Sinh về sau, nàng tựa hồ thường xuyên lộ ra loại này im lặng biểu tình. Kỳ thực thánh nữ đại nhân ngay từ đầu tới tìm ta đi, ta là không đáp ứng, bởi vì việc này thực tế quá trọng đại, ta không thể cùng nàng cùng đi mạo hiểm. Thế nhưng đến sau nàng nói muốn cho ta nhìn vớ đen vớ trắng, ta đối cái này cái gọi là vớ đen vớ trắng hiểu rõ không phải là rất nhiều, ta đoán hẳn là một loại nào đó phúc lợi. Thúc đẩy ta đáp ứng nàng cũng hoàn toàn không phải là vớ đen cùng vớ trắng phúc lợi, ta chủ yếu là cân nhắc đến tiền bối tỷ tỷ ngươi giao phó cho ta nhiệm vụ. Trước kia coi là mọi người đều là người thành thật không biết chơi một chút hoa văn, thế nhưng là đến sau ta mới phát hiện thánh nữ đại nhân thế mà dự định cùng ta giở trò. Nàng có cái thiên mệnh pháp bảo gọi nhất niệm thiên nhan ngươi biết à. Đơn giản đến nói chính là nàng định dùng người khác mặc cho ta biến thành màu đen tia phúc lợi. Ngươi nói, đây có phải hay không là phi thường quá phận. Bên kia Lộ Thanh Minh tự hồ nghe đến thứ gì trọng yếu, không để ý biểu tình hơi chậm lại truy vấn. Ngươi vừa mới nói cái gì, nàng dùng hai bức không giống khuôn mặt gặp người. Không sai, ngươi ở bên ngoài cùng đệ tử khác trước mặt, dùng chính là một gương mặt, thương lượng với ta kiếm chuyện thời điểm dùng lại là nguyên bản mặt. Lộ Thanh Minh luôn luôn không hề bận tâm kiếm tâm đột nhiên xuất hiện một chút gần sóng, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Nàng cho Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử khác trưởng lão nhìn, là dạng gì một gương mặt, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại bổ sung, hơn nữa, còn có một điểm cao lãnh, không dính khói lửa trần gian cái chủng loại kia lành lạnh tuyệt sắc. À đúng rồi, ngực còn có chút bình, răng rắc, thông. Bên trong thiên quyền cổ lộ kiếm tiên tiểu tỷ tỷ chống đỡ bệ đá tay không tự giác vừa dùng lực. Bẻ một khối lớn vật liệu đá, trong con ngươi màu trắng nháy mắt biến đằng đằng sát khí. Nhờ có Cố Trường Sinh cái kia một phen vô cùng hình tượng lời nói, nàng không sai biệt lắm đã biết rõ Kỳ Hằng Tô cho ngoại giới biểu hiện ra kiếm tông thánh nữ đến tột cùng là ai mặc. Hả, tiền bối ngươi cái kia bên cạnh thanh âm gì, thật giống có cái gì bể nát. Không có gì, Lộ Thanh Minh hết sức làm cho thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút, nhàn nhạt sát khí từ trong truyền ra, ý của ngươi là nói, Kỳ Hằng Tô dự định đỉnh lấy tấm kia lành lạnh cao ngạo mặt cho ngươi phát phúc lợi. Một luồng không biết từ nơi nào đánh tới lạnh lẽo, để Cố Trường Sinh không tự giác sờ sờ cánh tay, có thể nói như vậy. Tiền bối tỷ tỷ ngươi cũng biết ta, ta từ trước đến nay đều không để ý loại này dụ hoặc, không thể nhìn thánh nữ đại nhân bản tôn phúc lợi cũng không quan hệ, ta liền miệng cưỡng ăn chút thiệt thòi, nhìn xem cái kia băng sơn hệ tiểu tỷ tỷ gom góp một chút tốt rồi. Răng rắc, lại là một khối vật liệu đá bị tách ra nát, Lộ Thanh Minh yên lặng nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay vỡ thành chôn phấn mảnh đá theo gió phiêu tán. Tiền bối, người cái kia bên cạnh tại sao lại có thanh âm kỳ quái rồi? Cố Trường Sinh rõ ràng không biết, nếu như không có thiên quyền cổ lộ cùng côn luân kính ngăn trở, lúc này phát ra răng rắc thanh âm đại khái dẫn đầu sẽ là xương cốt của hắn. Không có gì, không cho ngươi nhìn nàng đưa cho ngươi phúc lợi. Hỡ, tại sao? Bởi vì ngươi nhìn tương lai nhất định sẽ hối hận. Lộ Thanh Minh im lặng cười lạnh một tiếng. Trong lòng, đã là yên lặng cho bối đức thánh nữ cùng Cố Đại Hoàng Mao bên trên mang thù danh sách trước ba. Kỳ Hằng Tô, ngươi biết chơi à? Dùng ta mặc tại trong tông môn mở nát không luyện kiếm cũng coi như, thế mà còn nghĩ để dùng cho gia hỏa này phát phúc lợi. Không ngờ như thế mất mặt tất cả đều là ta đúng không? Trước kia đánh ngươi còn là quá hạ thủ lưu tình. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi hẳn là nhận biết thánh nữ đại nhân gương mặt kia chủ nhân. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết, Lộ Thanh Minh lạnh lùng nói. Vậy ngươi tại sao không nhường ta nhìn, đây không phải là một cái rất tốt rút ngắn quan hệ cơ hội sao? Ngươi sau khi xem nhất định sẽ hối hận, Lộ Thanh Minh uy hiếp một câu, chợt tự hồ cảm thấy mình cách xa như vậy uy hiếp độ mạnh yếu có chút không đủ, ngược lại lại nói. Nếu như ngươi nghe ta, ta có thể nhường ngươi nhìn thấy Kỳ Hằng Tô bản thân phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Ngươi muốn nhìn nàng mặc cái gì, nàng liền mặc cái gì,